Chương 2672, 2934 tử vong đại quân, hạ. Lâm Thiên Diêu cao mày, từ trong lời của đối phương, hắn có thể đủ nhận thấy được, đối phương cái kia nhất định phải được tự tin. Nếu như nói, có ở đây không biết Lâm Thiên Diêu thực lực tình huống bên dưới, hắn như vậy tự tin, vẫn là tình hữu khả nguyên, thế nhưng hiện tại, hắn đã biết Lâm Thiên Diêu thực lực, vẫn có thể tự tin như vậy, cái này hết sức mại nhân tầm vị. Chỉ là, nghĩ đến đối phương nói, trong lòng của hắn, nhưng cũng nổi lên tới một điểm sóng lớn, từ cổ chí kim, bao nhiêu kỷ nguyên chìm nổi, cái kia dám xưng bất bại, ai dám nói vô địch chân chính đế giả còn không dám bá đạo như vậy, ngươi bất quá là nhất tôn ngụy đế, nào dám như vậy. Lâm Thiên Diêu đã biết chân chính đế người lực lượng, bọn họ ở thời không bên trong đại chiến, phân thân của bọn hắn cũng đều có thể gây ra vô biên phong ba. Giới hải bên kia, quân Vân Thiên phân thân cũng có thể cùng Hắc Ám đế phân thân đại chiến 3 vạn năm, đồng thời đem giới hải cái kia một nơi đều đánh ngang tay, so sánh mà nói. Cái này nhất tôn vũ trụ đế hoàng lại tính là cái gì đâu, hắn còn không phải chân chính đế hoàng đâu. Đối phương nghe được Lâm Thiên Diêu lời này, cũng không khỏi trầm mặc lại. Mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến hắn như vậy, trong lòng căng thẳng. Hắn quả nhiên là biết chân chính đế hoàng thực lực, bằng không, hắn không có khả năng cái bộ dáng này. Chỉ là kỳ quái, hắn là làm sao chứng kiến qua chân chính đế thực lực đâu, nói dối nơi đây không đế hoàng. Ta chính là duy nhất đế hoàng, các ngươi phạm thượng tắc loạn, chính là đối với đế chi bất kính nên chẳng ai biết. Đang ở Lâm Thiên Diêu cho rằng sự tình còn có chuyển cơ thời điểm, đối phương chợt bạo khởi, mở miệng đã là như thế nói rằng. Mà cùng lúc đó, nhận thấy được một cỗ lạnh như băng sát cơ trực tiếp xông cùng với chính mình mà đến, Lâm Thiên Diêu ở suýt xảy ra tai nạn chi tế, trực tiếp thuấn di, xuất hiện tại mấy cái ngân hà bên ngoài địa phương, vẻ mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình thì ra chỗ đứng. Ở nơi nào, một bả huyết trường kiếm màu đỏ sẽ rách không gian, lặng yên không tiếng động xuất hiện. Mà nhận thấy được phía trên kia ngập trời sát khí, Lâm Thiên Diêu đều không khỏi biến sắc. Mà càng thêm để Lâm Thiên Diêu hoảng sợ bất an vẫn còn ở chỗ, không biết vì sao, hắn nhận thấy được trường kiếm kia mặt trên, tản ra như có như không đế đặc hữu khí tức. Chuyện gì thế này, đây chẳng lẽ là một bả đế khí sao? Chỉ là, vì sao, đế khí lại luân lạc tới tay của đối phương bên trên đâu? Lặng yên không một tiếng động thấy, vị kia sinh linh cũng xuất hiện tại này bên trong, hắn cầm lên cái chuôi này sát khí chấn động ngân hà trường kiếm. Tựa hồ là nhận thấy được Lâm Thiên Diêu chú ý tới thanh trường kiếm này, hắn cố ý giơ lên thanh kiếm này, xa xa chỉ vào Lâm Thiên Diêu. Tuy là vẫn là cách mấy cái ngân hà xa, thế nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn như cũ nhận thấy được trên thân kiếm kia tản mát ra khủng bố sát khí, bởi vậy có thể tưởng tượng được, thanh kiếm này lệ khí đến cùng đến rồi bực nào nơi bước chỉ sợ, cùng Chu Tiên Tứ kiếm so sánh đều là không nhượng bộ chút nào. Chỉ là, sinh linh này, thật là thanh kiếm này chủ nhân sao? Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể đủ chế tạo đi ra như vậy một bả để Lâm Thiên Diêu linh hồn đều cảm giác được run rẩy trường kiếm đâu lấy. Người chi thực lực, như thế nào có thể có được như vậy đế khí? Lâm Thiên Diêu không hiểu mở miệng hỏi. Không phải đế khí, vừa rồi trong nháy mắt đó, cũng không khả năng để hắn chật vật mà chạy. Phán đoán của hắn không có sai, mình nếu là không trốn đi, thực sự khả năng trong nháy mắt liền hóa thành hai nửa. Tuy là, đế khí không thể cùng chân chính đế đánh đồng, thế nhưng, chỉ cần là dính vào một cái đế chữ. Cái kia món đồ này bất phàm chính là khẳng định. Mà để Lâm Thiên Diêu bách tư bất đắc kỳ giải là, chính mình đã biết như vậy rất nhiều tôn đế hoàng, chỉ là thấy đã đến quân Vân Thiên Thanh Thiên Đại Ấn bối sơn hà món này đế khí, vì sao, trong tay của đối phương, nhưng cũng có một món đồ như vậy đế khí đâu có chút thực lực, chỉ là tuy là như vậy, ngươi lại như cũ không xứng biết kiếm này lai lịch, bất quá, ngược lại là có thể nói cho ngươi biết kiếm này tục danh sinh linh kia mở miệng, cách vô số ngân hà, thế nhưng thanh âm lại trong nháy mắt liên chuyên tới Lâm Thiên Diêu bên này. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, nhìn mấy cái ngân hà bên ngoài hắn, không biết vì sao, cảm giác được không rõ có chút khẩn trương. Kiếm này danh viết thì đế hoàng nghe được những lời này từ sinh linh kia trong miệng nói ra, Lâm Thiên Diêu sắc mặt, trong sát na trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Thì đế hoàng Lâm Thiên Diêu nhớ kỹ tên này, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Vẹn vẹn là từ tên này bên trong là có thể nhìn ra, nó làm là bực nào kinh thiên động địa chuyện lớn lẽ nào. Đây là một bả chuyên môn vì giết đế cùng hoàng mịch có đản xanh hung kiếm sao? Đây thật là đáng sợ. Nếu như không phải cái kia như có như không đế khí tức, Lâm Thiên Diêu là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cái này cái trên thế giới sẽ tồn tại lực lượng gì, là vì chu diệt đế hoàng mà thành. Phải biết rằng, đế cùng hoàng đã là cái trên thế giới lực lượng mức cực hạn, giống như là quân Vân Thiên như vậy sinh linh, kỷ nguyên hủy diệt hắn đều có thể còn sống, lẽ nào, như vậy một thanh kiếm, thật có thể giết chết hắn sao? Nói dối đế hoàng oai. Há là bọn ngươi có thể tưởng tượng tên bắt đầu ngược lại là rầm rộ, thế nhưng ngay cả ta cũng không thể một kích mà giết, càng không nói đến chân chính đế hoàng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn cảm thấy thanh kiếm này hẳn là chỉ là đặt một cái tên như thế mà thôi, còn như lai lịch, hẳn là không phải là mình tưởng. Tưởng như vậy, là chuyên môn vì chặn giết đế hoàng mà thành. Nói vậy, không khỏi cũng quá kinh khủng một chút. Sinh linh kia nghe được Lâm Thiên Diêu lời này, không nói gì, chỉ là cười khẽ. Ngươi cười cái gì? Nhận thấy được đối phương đang cười lạnh, Lâm Thiên Diêu không biết vì sao, luôn là có một loại cảm giác phi thường không tốt. Thì đế hoàng làm sao ngươi biết, nó không có chạm sát quá chân chính đế hoàng đâu. Một câu nói này, để Lâm Thiên Diêu đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Sau đó, theo lời của đối phương, cái kia thì đế hoàng, đồng nhiên quang mang đại tác phẩm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền thấy để hắn vạn phần kinh ngạc một màn. Thì đế hoàng bắt đầu phát quang, cùng lúc đó, một bức tranh xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mắt. Phía trước cái kia kinh thiên động địa, hô hấp để ngân hà đều rung động, xoay người chính là vũ trụ run rẩy vô thượng sinh linh, lúc này, lại bị một thanh kiếm xuyên thủng chính mình nào giống như là tinh cầu giống nhau đầu to đầu lâu. Mà đầu lâu bên trong ngọn lửa thần thức đã ở từ từ tắt.